Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Sa Tỉnh Dịch, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Thành phố Lan Châu là thủ phủ của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Đây không chỉ là một thành phố công nghiệp quan trọng ở khu vực phía Tây Bắc Trung Quốc, mà còn là cửa ngõ quan trọng nối các khu vực khác của quốc gia này. Ngoài ra, Lan Châu còn là một địa danh quan trọng trên con đường tơ lụa cổ xưa. Vào năm 2016, khi mà ở khu vực ngoại thành của thành phố Lan Châu cho xây dựng rất nhiều công trình, như là chung cư, siêu thị, các tuyến đường lớn, các kênh thoát nước, thoát lũ cho khu vực, thì trong quá trình đào bới và xây dựng đó, có một thi thể nữ được tìm thấy trong khu vực thi công. Không giấy tờ tùy thân, không ai báo cáo mất tích, là một thi thể vô danh với rất ít manh mối ban đầu. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 19 tháng 5 năm 2016, một nhân viên cảnh sát đang trở về phòng kỹ thuật của cảnh sát thành phố Lan Châu. Trên màn hình của chúng ta bây giờ là những chiếc khuyên tai bằng đá lần lượt từ bên phải màn hình qua bên trái. Có thể thấy bên phải là một chuỗi đá dài màu tím, tiếp đến ở giữa là một cái khuyên màu hồng đậm với hai tua xoắn, và bên góc trái là một cái khuyên bấm bằng inox hình con bướm. Bây giờ chúng ta hãy quan sát chuỗi đá màu tím này. Nó tím giống như màu của hoa lục bình. Đây là dạng đá nhân tạo, chứ không phải đá tự nhiên. Viên đá có dạng hình đĩa, được sâu với nhau bằng những khoen tròn làm bằng bạc. Trong ba món trang sức mà chúng ta vừa nhìn thấy, thì đây là món trang sức bằng bạc duy nhất. Còn lại đều là hàng mỹ ký. Hai nhân viên cảnh sát đang cẩn thận kiểm tra kỹ chiếc khuyên tai này. Họ hy vọng có thể từ đó tìm được một số manh mối. Khi lật mặt sau cái khuyên tai này, thấy có đóng dấu ISH-S925. S ở đây là silver, là bạc. Còn số 925 có nghĩa là nó chứa 92,5% bạc nguyên chất. 7,5% còn lại sẽ là hợp chất kim loại khác. Loại trang sức này có xuất xứ từ Ý, còn được gọi là bạc Ý. Với tỷ lệ thành phần như vậy, nên bạc S925 mềm hơn, dễ uốn và chế tác hơn bạc ta. Chính vì lẽ đó mà bạc 925 thường được dùng để tạo kiểu cho các trang sức có nhiều chi tiết tinh xảo hơn. Chiếc khuyên tai đá mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là được cảnh sát Lan Châu lấy từ thi thể của một nạn nhân vô danh 4 hôm trước. Nhưng đã 4 ngày trôi qua mà quá trình điều tra vẫn chưa có manh mối hay gợi ý gì thêm về danh tính của nạn nhân. Câu chuyện này bắt đầu từ buổi chiều ngày 15 tháng 5, nên vụ án này còn được gọi là vụ án 515. Hôm đó khoảng 3 giờ chiều, cảnh sát Lan Châu nhận được một cuộc gọi báo án với giọng hốt hoảng của một người đàn ông qua điện thoại. Chúng tôi đang ở Sa Tỉnh Dịch, đang xây dựng rãnh thoát nước. Máy xúc của chúng tôi đào được một thi thể. Nó được bọc bằng thứ gì đó giống bạt ni lông. Tôi thấy tóc dài lắm. Tôi nghĩ có lẽ đó là một người phụ nữ. Sau khi tới hiện trường, cảnh sát xác định đây là một vụ án hình sự. Hung thủ đã giết người rồi phi tang xác. Nơi tìm thấy thi thể nằm ở quận An Ninh của thành phố Lan Châu, ngay phía bắc của đường Bân Hà. Đây là một công trường đang xây dựng kênh thoát lũ địa phương. Vào buổi chiều ngày 15 tháng 5, công nhân máy xúc khi đang điều khiển máy đào vét để tạo lòng kênh, trong lúc đào sâu xuống cỡ hơn 3 mét và liên tục đổ đất lên các xe tải ở đó để chở đi, thì đào được một thi thể. Nhưng do gầu múc của máy xúc cũng lớn nên người công nhân lái máy xúc không phát hiện ra thi thể, cứ thế múc lên đổ vào các xe tải. Khi mà tài xế xe tải mang đất đến bãi đổ cách đó hơn 200 mét thì lái xe mới phát hiện ra. Vì vậy bây giờ cũng không biết là chính xác thi thể của nạn nhân đã được xúc lên ở quãng nào. Hiện trường đầu tiên của vụ án cũng đã bị phá hủy hoàn toàn bởi các máy móc xây dựng. Điều này đã gây khó khăn rất lớn cho cảnh sát trong việc khám nghiệm hiện trường. Trong tình hình đó, cảnh sát đã phải sử dụng chó nghiệp vụ để có thể xác định chính xác hơn vị trí đào được thi thể, và họ sẽ tập trung vào khu vực này nhằm tìm kiếm thêm manh mối. Và sau đó cảnh sát đã xác định được vị trí nạn nhân bị phi tang là chỗ đất có chấm đỏ đang chạy qua chạy lại mà chúng ta đang thấy trên màn hình ngay lúc này. Cảnh sát đã lập tức phỏng vấn tài xế lái máy xúc. Người tài xế này họ Hắc, ông ấy cũng nói rằng có lẽ nơi tìm thấy và đào được thi thể đúng là ở vị trí mà chó nghiệp vụ đã xác định. Bởi vì buổi chiều hôm đó, ông ấy xúc được hơn chục xe đất ở phía tây của con kênh này. Ấn tượng của ông ấy thì cũng không rõ ràng lắm. Ông Hắc nói rằng, khi đang đào, cảm giác như gầu múc đã đào lên thứ gì đó giống như một cái chăn, một cái bạt ni lông. Nhưng khi đó bên trong gầu múc lại để đất, nên ông Hắc chỉ nghĩ nó chỉ là rác thải gì đó không quan tâm nhiều, cứ thế chất lên xe tải để cho tài xế lái xe đi. Đến khi thấy cả nhóm tài xế tụ tập ồn ào xung quanh, bàn tán về việc tìm thấy thi thể và họ gọi báo cảnh sát, thì ông ấy mới biết chuyện. Theo như người dân địa phương, trước khi có công trình đào kênh thoát lũ ở khu vực này, thì ở đây là một khu đất nông nghiệp, có một vài giếng nước từ thời xa xưa để tưới tiêu. Nhưng sau khi công nghiệp hóa, thì khu vực này không còn đồng ruộng nữa, nên những cái giếng này đều đã bị bỏ hoang. Một số giếng đã cạn khô. Vì nạn nhân được đào lên ở độ sâu dưới mặt đất khoảng 3 mét, như vậy là quá sâu. Hãy thử tưởng tượng trong tình huống đi phi tang thi thể, chỉ có các dụng cụ thô sơ, thì làm thế nào để có thể đào sâu như vậy được? Thông thường trong các vụ chôn xác, nhất là ở nơi có nhà cửa, chung cư gần đó như thế này, thì hung thủ không thể nào đào quá 1 mét được, vì sợ bị người khác nhìn thấy và nhận diện. Nên căn cứ vào tình huống và địa thế khu vực này trước đây, cảnh sát suy luận có thể nạn nhân đã bị hung thủ ném xuống giếng bỏ hoang này. Sau đó trong quá trình phá rỡ mới đào được thi thể ở mức độ sâu như thế. Giả thuyết này sẽ là hợp lý nhất. Hiện tại dấu vết vật chứng tại hiện trường thu được rất ít. Để có thể cố gắng thu thập thêm, cảnh sát đã sàng lọc toàn bộ đất tại hiện trường đào được thi thể bằng lưới sàng cát. Cứ như thế, họ mất thêm một ngày. Cảnh sát điều tra đã cẩn thận sàng lọc thật kỹ số đất này hai lần. Một lần là bằng lưới sàng cát và một lần sau thì dùng rổ với mắt lưới nhỏ hơn để dò lại cẩn thận. Trong hầu hết các vụ chôn xác thì ở xung quanh ít nhiều sẽ để lại dấu vết vật chứng, đôi khi là giày dép, điện thoại hoặc chứng minh thư, túi sách. Nhưng trong vụ này không tìm thấy bất kỳ vật dụng khả nghi nào liên quan đến nạn nhân. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường thì bác sĩ pháp y cũng tích cực trong việc khám nghiệm thi thể để đưa ra những phán đoán ban đầu. Nữ nạn nhân khoảng hơn 30 tuổi, thi thể đã phân hủy nặng. Nhưng do bọc kín trong lớp ni lông và một lớp bao tải nên có thể giảm mức độ phân hủy xuống một mức độ nhất định. Nên bước đầu, bác sĩ pháp y chưa xác định được chính xác thời điểm tử vong của nạn nhân. Trên thi thể xương gãy nhiều chỗ, những điểm gãy đều nằm ở các vị trí như cẳng chân, cẳng tay, xương bả vai. Lúc đầu khi nhìn báo cáo pháp y, cảnh sát cảm thấy những thương tích này nó khá giống như nạn nhân đã gặp phải vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cô ấy mất mạng. Giả thuyết có thể là hung thủ trong lúc lái xe đã tông phải cô ấy và khiến nạn nhân chết tại chỗ hoặc bị thương nặng tới mức khó qua khỏi, nên hắn đã mang nạn nhân đi phi tang. Từ đó cảnh sát đưa ra phán đoán ban đầu là nghi phạm rất có thể là một người lái xe cơ giới. Nhưng nếu như thế thì nơi nạn nhân gặp nạn có thể là ở đâu? Cách hiện trường vụ án chưa đầy 100 mét về phía nam là một tuyến đường chính chạy theo hướng đông tây của thành phố Lan Châu. Con đường này tên là Bắc Bân Hà, nằm ở ngoại ô thành phố. Ban ngày thì khá đông đúc, nhưng vào ban đêm vắng vẻ hơn, nên các phương tiện đi qua đây thường chạy với tốc độ rất cao. Tầm nhìn ban đêm lại hạn chế nữa, vì khoảng cách giữa các cột đèn đường hơi xa và nó cũng không sáng lắm. Do hai bên chưa có nhà cửa, nên không có ánh sáng từ đèn điện của quán xá hay các khu vực dân cư hắt ra, mà chỉ duy nhất có ánh sáng từ hệ thống đèn đường. Nên là nếu người đi bộ băng qua đường mà không cẩn thận thì rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Vì lúc đó bác sĩ pháp y cũng chưa tính toán chính xác được thời gian tử vong, nên cần họp bàn thêm để phân tích kỹ hơn, nhằm có thể đưa ra những thông tin chính xác nhất trong bản báo cáo pháp y. Cùng lúc đó, cảnh sát Lan Châu cũng khảo sát thu thập dữ liệu ở các camera công cộng tại các nút giao thông ở hai bên đường Bắc Bân Hà và các khu vực lân cận để rà soát tìm kiếm. Vì các camera trên đoạn đường đó, dữ liệu bộ nhớ là khoảng hơn 2 tháng, nên dữ liệu cũ nhất còn lưu trữ lại là vào ngày 7 tháng 3. Vì vậy, cảnh sát đã sao chép tất cả video hiện có từ ngày 7 tháng 3 cho đến trước ngày 15 tháng 5 là ngày phát hiện thi thể để chuẩn bị cho công tác rà soát. Tuy nhiên, lúc này thì vụ án lại có bước ngoặt khác. Kết quả giám định chi tiết của pháp y cho thấy nhiều chỗ xương gãy trên người nạn nhân không phải xảy ra trước khi chết mà là sau khi chết. Điều này có nghĩa là suy đoán nạn nhân chết do tai nạn giao thông đã bị loại trừ, mà nó sẽ là một vụ cố ý giết người. Bởi vì nạn nhân đã chết, hung thủ vẫn tiếp tục bạo hành lên thi thể của cô ấy. Hành vi bạo lực vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc thì nữ nạn nhân là ai? Cô ấy đã chết như thế nào? Nguyên nhân gì khiến hung thủ ra tay tàn nhẫn như vậy? Đây là những câu hỏi quan trọng nhất phải giải đáp thì mới có thể phá án. Để nhanh chóng xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân, cũng như tính toán gần đúng được thời điểm tử vong của cô ấy, cảnh sát Lan Châu đã mời các chuyên gia kỹ thuật hình sự và pháp y từ Bắc Kinh tới hỗ trợ. Họ thành lập một đội đặc nhiệm 515 để điều tra vụ án này. Sau khi phân tích và thảo luận đã giảm độ tuổi của nạn nhân xuống, ban đầu là trên 30 tuổi, thì bây giờ xác định nạn nhân khoảng từ 27 đến 30 tuổi. Và dựa theo mức độ phân hủy của thi thể, cũng như đặc điểm trang phục của nạn nhân để tính toán thời điểm tử vong như sau. Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy những hình ảnh tư liệu về trang phục của nạn nhân. Cô ấy mặc áo khoác màu đỏ, kiểu dáng áo trùng ngang đùi. Bên trong mặc áo len mỏng màu xám nhạt. Nạn nhân mặc chân váy len ngắn màu ghi đá khá dày và mặc quần legging bó màu đen. Về cách ăn mặc của cô ấy, nhìn nó phù hợp với thời điểm giao mùa ở Lan Châu. Trang phục này sẽ rất phổ biến vào lúc cuối thu chuẩn bị sang đông, hoặc là từ cuối mùa đông chuẩn bị tới mùa xuân. Nhưng như vậy thì thời gian tử vong chính xác của nạn nhân sẽ là đầu mùa đông năm ngoái hay là đầu mùa xuân năm nay? Cảnh sát trong lúc tìm hiểu về địa hình và công trình xây dựng đã biết được rằng công trường kênh thoát lũ nơi phát hiện ra thi thể được khởi công từ cuối tháng 12 năm ngoái, tức là nó ngay vào thời điểm cuối mùa đông và đầu mùa xuân. Như vậy, nếu vụ án xảy ra vào đầu mùa xuân năm nay, thì lúc này khu vực đang đào xới ngổn ngang hết lên rồi. Việc mang một thi thể tới chôn ngay ở nơi một công trường đang đào xới để xây dựng rãnh nước thoát lũ như này, khác gì chơi thể thao mạo hiểm, kiểu như lạy ông tôi ở bụi này. Giống như thách thức là giờ tôi mang chôn, rồi mấy nữa thì công ngang qua đây, đố các ông tìm được chỗ và đào lên đấy. Thật sự không có kẻ nào đi phi tang mà lại khùng như vậy cả. Hướng suy nghĩ này là không hợp lý, là không thể nào. Như vậy thì thời gian gây án và phi tang rất có thể là vào đầu mùa đông năm ngoái, tức là khoảng tháng 11 năm 2015, khi ở đây còn chưa tiến hành khởi công xây dựng. Mặc dù nạn nhân mặc quần áo về kiểu dáng thì khá thời trang, nhưng mà những bộ quần áo này không phải là thương hiệu nổi tiếng, giá bán trên thị trường tương đối rẻ. Ngay cả trang sức trên người cô ấy cũng toàn là trang sức mỹ ký, chỉ có một cái khuyên bằng bạc thôi. Điều này cho thấy tình hình kinh tế của nạn nhân có lẽ không được tốt cho lắm. Nhưng việc nạn nhân đeo một lúc ba chiếc khuyên đều có kiểu dáng khác nhau hoàn toàn, nhìn rất phong cách và khác biệt, cùng với trang phục váy ngắn và áo choàng màu đỏ nổi bật của cô ấy khá là thời thượng, cảnh sát cho rằng có thể nghề nghiệp của cô ấy là làm việc trong ngành dịch vụ giải trí, cần làm đẹp và chăm chút về trang phục. Cảnh sát đã tổng hợp những manh mối này và gửi thông báo xin hỗ trợ điều tra đến các trụ sở cảnh sát khu vực lân cận, đồng thời thông qua cơ sở dữ liệu báo cáo người mất tích của khu vực để so sánh và đối chiếu xem có thể tìm thấy ai có những đặc điểm gần giống nạn nhân hay không. Tuy nhiên, sau khi giả soát không tìm thấy manh mối nào hữu ích, hiện tại trong những trang phục và trang sức cá nhân của nạn nhân, có lẽ thứ quan trọng nhất có thể giúp xác định danh tính cô ấy là những chiếc khuyên tai mà cô ấy đeo, bởi vì nó có tính đặc trưng cao hơn là trang phục mà nạn nhân mặc. Dựa theo một chuỗi mã số được in phía sau của chiếc khuyên tai là ISH, đội đặc nhiệm đã xác định được thương hiệu khuyên tai mà nạn nhân đeo có trụ sở chính sản xuất tại thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông. Họ đã lập tức lên đường tới nơi để điều tra về loại khuyên này, xem nó được bán chủ yếu cho các địa phương nào. Nhân viên của trụ sở này cho biết, ở trên toàn quốc thì loại này họ bán được cũng nhiều, nhưng mà nếu ở thành phố Lan Châu thì loại khuyên tai này chỉ có một cửa hàng nhập mẫu mã này về và nhập tổng cộng 3 đôi. Đó là một cửa hàng ở quận Tây Cố. Qua tra cứu sổ bán hàng tại cửa hàng bạc này, thì trong số 3 cặp khuyên tai có dạng chuỗi đá màu tím nhập từ Thâm Quyến, đã có 2 đôi được bán vào tháng 8 và tháng 9 năm 2015. Hiện tại cửa hàng chỉ còn lại một đôi duy nhất. Nhưng do cửa hàng bạc này là phân phối bán lẻ chứ không phải bán buôn, nên khi bán lẻ cho khách, họ không xuất hóa đơn, cũng không ghi lại thông tin nào của khách hàng. Sổ bán hàng chỉ ghi lại là ngày nào bán món nào, đã bán giá bao nhiêu để tiện theo dõi và nhập hàng cho đợt sau. Hơn nữa, thời điểm bán hàng là từ 7-8 tháng trước rồi. Dữ liệu lưu trữ trong camera tại cửa hàng đã bị ghi đẻ, nên bây giờ việc xác định ai đã mua loại khuyên tai chuỗi đá màu tím ở cửa hàng này không chỉ là khó khăn nữa, mà nó là không thể luôn. Tuy nhiên, từ giá bán của đôi khuyên tai đá màu tím này chỉ có 90 nhân dân tệ, là khoảng hơn 300.000. Nó thuộc loại trung bình thấp trong số các sản phẩm cùng loại. Việc này cho thấy nạn nhân đã lựa chọn mức giá mua trang sức tương đối thấp và thêm 2 chiếc khuyên khác là dùng đồ trang sức mỹ ký. Điều này một lần nữa khẳng định tài chính của cô ấy không dư giả, nên có lẽ cũng ít có điều kiện kinh tế để đi chơi, đi xa. Tiếp tục từ đó suy luận, việc cô ấy mua khuyên tai ở đây có lẽ là do khu vực sinh sống thường ngày của cô ấy là ở đây. Mà quận Tây Cố thì lại nằm ở phía bên kia sông so với hiện trường vụ án, nó không quá xa. Những trùng hợp loanh quanh về địa điểm này càng khiến cảnh sát cảm thấy nạn nhân này có một mối liên quan nhất định nào đó với khu vực Tây Cố. Cô ấy phải từng sống hoặc làm việc ở khu vực này. Lúc này cảnh sát Lan Châu đã coi quận Tây Cố là khu vực trọng điểm để điều tra danh tính nạn nhân. Cùng với đó, việc điều tra rà soát ở hiện trường phát hiện thi thể cũng được tăng cường. Nhưng bởi vì hiện trường nơi phát hiện xác đã bị phá hủy nặng nề bằng máy xúc, điều quan trọng nhất bây giờ là cần phải tái tạo lại ban đầu. Tất nhiên tái tạo ở đây không phải là khôi phục được hiện trạng y chang như lúc đầu được, mà có nghĩa là tưởng tượng quang cảnh lúc đó qua những bức ảnh chụp cũ hoặc qua những video cũ về địa hình khu vực, rồi suy luận xem nếu như đứng trên quan điểm của hung thủ khi gây án thì hắn sẽ hành động như thế nào và tại sao. Trước tiên, cảnh sát phân tích thời điểm gây án và phi tang xác chắc chắn là vào đêm khuya. Ban ngày phi tang ở nơi nhiều xe qua lại như thế này là không thể. Khi đó hung thủ giết người xong với tâm trạng hoảng loạn lo lắng đã nhanh chóng phi tang ở đây rồi rời đi. Vì cách đó chưa đầy 100 mét là đường Bắc Bân Hà, đi thêm một quãng nữa sẽ tới tuyến đường chính của thành phố Lan Châu. Thêm nữa, gần đó còn có một khu dân cư đông đúc và một đồn cảnh sát địa phương. Vậy tại sao nghi phạm lại chọn nơi này để phi tang, dù là đêm khuya đi chăng nữa? Nhưng nó thực sự không an toàn cho lắm, lại gần đồn cảnh sát. Tại sao hắn không đi xa hơn? Hắn có thể là đi về phía đông, phía bắc, phía nam, đều dẫn ra khu vực nông thôn. Sau khi khảo sát địa hình thực tế khu vực, cảnh sát đều có nhận xét chung một kiểu, như là nếu họ là nghi phạm, họ sẽ không vứt xác ở chỗ này. Nơi này là gần đến vùng ngoại ô rồi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là đến các huyện lân cận sẽ an toàn hơn nhiều. Chỉ tầm 40 km là tới huyện Vĩnh Đằng, khắp nơi là khe núi, khe suối, có thể tìm được một nơi bất kỳ nào đó để phi tang xác, chứ không cần phải ném thi thể xuống ngay ở vùng ngoại ô Lan Châu. Nơi này dù sao cũng là ven đường, vẫn có khá nhiều người qua lại. Sau khi điều tra thực tế, phân tích và suy ngẫm, cảnh sát phán đoán hành động này của nghi phạm không phải là ngẫu nhiên. Thêm nữa, kết hợp tình hình kinh tế của nạn nhân không dư giả, cảnh sát cho rằng hung thủ có lẽ cũng thế. Dường như hai người này đều thuộc cùng một tầng lớp xã hội về mức độ tài chính. Phải do hung thủ không có phương tiện hoặc là do phương tiện giao thông hạn chế nên hắn không thể mang xác nạn nhân đi xa để phi tang. Nếu như theo giả thuyết này thì chúng ta có thể phán đoán luôn là nơi ở của kẻ sát nhân rất gần nơi hắn vứt xác. Thêm nữa, có khả năng hắn ta và người phụ nữ này có mối quan hệ khá thân thiết, nên tâm lý khi đó của hắn chỉ là nhanh chóng vứt bỏ được thi thể, không nhìn thấy cô ấy nữa thì sẽ an tâm hơn, nên hắn đã tìm một cái giếng cạn để phi tang mà không cần đào bới cho nhanh. Với tâm lý này của hung thủ, đội đặc nhiệm quyết định lấy hiện trường vụ án làm trung tâm, tiến hành rà soát, điều tra quy mô lớn, lấy xa tỉnh dịch là tâm điểm chính, mở rộng ra ba quận là quận An Ninh, quận Tây Cố và quận Thất Lý Hà. Tại công trường đang xây dựng của xa tỉnh dịch, cảnh sát tiến hành rà soát mở rộng ra toàn bộ các khu dân cư xung quanh, trong đó khu dân cư ở gần hiện trường vụ án nhất là thôn Hà Loan. Ngôi làng này có hơn 4.000 người đang sinh sống, phần lớn trong số đó là lao động từ nơi khác đến Lan Châu, vậy nên tình hình dân cư khá phức tạp. Đồn cảnh sát xa tỉnh dịch đã huy động gần như toàn bộ lực lượng tập trung vào thôn Hà Loan tiến hành rà soát từng nhà. Một nhóm chủ yếu rà soát các nhà hàng trong khu vực, tìm các xưởng thủ công, bao gồm cả nhà cho thuê, đến đó để hỏi xem có ai mất tích mà chưa được báo cáo không. Còn một nhóm khác đi nghe ngóng tìm kiếm xem có ai từng nhìn thấy đối tượng khả nghi nào gần hiện trường vứt xác không. Khi mà cảnh sát đến từng hộ gia đình để lấy thông tin, đa số dân cư khu vực này đều có thái độ rất hợp tác. Tuy nhiên, vào chiều ngày 13 tháng 6, khi cảnh sát đến điều tra ở một hộ gia đình khác, thì đã gặp phải một tình huống hơi bất thường. Đó là căn nhà thuê của một bà cụ. Bà ấy họ Lưu, là người từ nơi khác đến Lan Châu để làm ăn. Bà Lưu làm nghề thu mua phế liệu tại địa phương, trong nhà chỉ có hai bà cháu. Khi cảnh sát hỏi về các thành viên trong gia đình bà đang ở đâu, làm nghề gì, thì bà ấy không muốn trả lời. Bà Lưu chỉ nói con trai của bà đang thụ án ở huyện Thanh Hải do trộm cắp. Hiện tại trong nhà chỉ có bà ấy và cháu nội. Khi đó một nữ cảnh sát đã tới bắt chuyện với đứa cháu trai của bà ấy mấy câu. Thấy thế, bà cụ liền kéo mạnh đứa cháu một cái về phía sau, không muốn cho cảnh sát nói chuyện với đứa bé nữa. Thái độ của bà ấy rất căng thẳng và khó chịu. Hành động của bà Lưu khiến cảnh sát cảm thấy nghi ngờ, nên họ đã hỏi thăm hàng xóm xung quanh và sau đó tìm được người chủ nhà đang cho bà ấy thuê nhà và có thêm được những thông tin sau. Gia đình bà ấy đã đến Lan Châu từ nhiều năm trước để làm ăn. Quê quán là ở Chú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam. Thông qua công tác tra cứu hộ khẩu, cảnh sát phát hiện bà cụ có hai con trai chứ không phải một như bà ấy nói. Con trai cả thì đúng là đang thụ án tại một nhà tù ở Thanh Hải vì tội trộm cắp tài sản. Còn con trai thứ hai tên là Lưu Huyên là đối tượng đang bị truy nã trực tuyến. Vì cách đây 3 năm, tức là vào hồi năm 2013, anh ta cũng trộm cắp tài sản ở huyện Thanh Hải Vậy là do Lưu Hiên đang bị truy nã nên bà Lưu không muốn hợp tác với công tác điều tra của cảnh sát. Có lẽ là lo sợ con trai sẽ bị bắt giữ. Mặc dù hiện tại có thể thấy Lưu Hiên có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản và đang trốn truy nã, nhưng chưa thể xác định được anh ta có liên quan đến vụ án mạng mà cảnh sát đang điều tra hay không. Nhưng cảnh sát cũng phát hiện ra một điều là căn nhà thuê trọ của bà Lưu cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân chưa đầy 1 km. Trước đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra chi tiết và chuyên sâu đối với 2 vật chứng bọc thi thể ở hiện trường vụ án. Trong đó có một túi ni lông dạng màu xanh và một bao tải màu trắng. Bây giờ chúng ta cùng xem để đưa ra những phán đoán nào dựa trên 2 vật chứng này nhé. Mặc dù các vật chứng này không thể cung cấp danh tính nạn nhân, nhưng nó sẽ cho chúng ta một số thông tin về hung thủ. Thứ nhất là một túi ni lông màu xanh. Thứ hai là một bao tải màu trắng đựng muối công nghiệp. Thứ ba là một đoạn dây điện màu trắng. Nếu nhìn kỹ đoạn dây này, nó không phải là dây còn sử dụng được, mà nó là dạng dây phế liệu rồi. Nó đã bong tróc nhựa nhiều phần, lộ rõ cả lõi dây đồng bên trong. Tức là dây điện này nó không phải đang được sử dụng, rồi hung thủ cắt ra để làm dây buộc thi thể nạn nhân, mà nó giống như là dây cũ nát lấy từ đống phế liệu ra vậy. Từ những vật chứng này, cảnh sát phân tích, hung thủ đã lấy đồ ngay tại chỗ để sử dụng vào mục đích phi tang. Có thể do vội vã sau khi gây án, hoặc là vì thời gian eo hẹp, tình huống xảy ra bất ngờ nên hắn đã có gì dùng nấy. Vậy nên cả 3 vật dụng dùng để bọc xác nạn nhân đều là những đồ có sẵn trong nhà hắn. Nhưng mà từ 3 món đồ này có thể đưa ra thêm một phán đoán khác. Đó là hiện trường ban đầu của vụ án chắc chắn không phải là nhà cao tầng, chung cư hay những căn hộ khang trang. Vì nhà cao tầng thông thường bây giờ đều không sử dụng loại dây điện này. Họ cũng chẳng có lý do gì để trữ những thứ giống như rác rưởi như vậy trong nhà. Vậy hiện trường lúc đầu rất có thể là ở nhà cấp 4, hoặc kiểu như là nhà dựng tạm, nhà gỗ, nhà mái tôn. Và bao tải, bạt ni lông cũ, dây điện phế thải được tìm thấy trên thi thể, giống như nó được lấy ở bãi phế liệu nào đó. Chính hung thủ hoặc người nhà hung thủ phải làm nghề buôn bán phế liệu, và bà Lưu lại đang làm nghề này. Tiếp theo trong số những vật chứng này, hãy xem xét kỹ hơn từng thứ một. Chiếc bao tải đã bị rách góc một bên, còn ở bên góc còn lại lành lặn. Nếu lật góc chéo này lên, bên trong vẫn còn thứ gì đó cặn và khô vón lại ở góc. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện thứ đó là một loại cặn thức ăn đã khô lại. Vậy là chiếc bao tải này đã từng đựng một loại đồ ăn gì đó, giống như bún gạo, phở, bánh đa hoặc là những cặn lương thực nào đó tương tự. Vậy nên cảnh sát cũng nghi ngờ rằng hung thủ cũng có thể làm nghề liên quan tới nấu nướng, ví dụ như làm đầu bếp chẳng hạn, hoặc hắn mở một quán ăn, dịch vụ ăn uống nào đó. Ngoài ra, túi ni lông màu xanh lam này cũng có chút đặc biệt. Nó khác với những túi ni lông thông thường mà mọi người thường sử dụng để đựng đồ. Chất liệu nó dày hơn và không có quai sách. Sau khi khảo sát sơ bộ trên thị trường những loại túi tương tự, thấy nó thường được dùng để đựng rau. Ở đáy túi ni lông, cảnh sát phát hiện ra một dòng chữ nhỏ ghi là bảo quản tươi xanh Lạc Dương Tam Kim. Ở mặt sau còn có một chuỗi con số giống như lô sản xuất. Sau đó cảnh sát đã thông qua thông tin mạng xã hội để tra cứu. Từ một số tài liệu, phát hiện ra đây là sản phẩm của một nhà máy ni lông ở Lạc Dương. Manh mối này khiến cảnh sát đặc biệt chú ý, bởi vì nơi sản xuất của loại túi này nằm ở tận Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, tức là nó cách Lan Châu ở tỉnh Cam Túc tới cả 1000 km. Điều này có phải là hung thủ hoặc nạn nhân có mối liên hệ nào đó với Lạc Dương, tỉnh Hà Nam hay không? Ví dụ như là trong chuyến đi nào đó từ quê nhà tới thành phố Lan Châu, họ đã mang theo loại túi được sản xuất tại quê nhà để đựng đồ dùng cá nhân chẳng hạn, và nó chính là nguyên nhân mà chiếc túi ni lông này có mặt ở Lan Châu. Để giải đáp những nghi vấn này, đội đặc nhiệm cử cảnh sát đến Lạc Dương, Hà Nam để điều tra và trao đổi trực tiếp với nhân viên nhà máy sản xuất túi ni lông. Qua điều tra, nhân viên cho biết lô túi ni lông này được sản xuất từ 2 năm trước, rồi vận chuyển bán tới Sơn Đông. Nó là một loại túi ni lông dùng để đựng rau cho nông dân, do nó giữ ẩm tốt cho rau. Và túi cũng dày, nên khi bị va đập, cũng ít khi làm dập nát các loại rau củ. Lô sản xuất đợt đó là hơn 20.000 chiếc. Nhưng mà tại sao lô túi này được vận chuyển đến Sơn Đông, mà sau đó chiếc túi này lại xuất hiện ở Lan Châu, Cam Túc rồi để bọc thi thể? Tại sao nó lại tới hàng nghìn km như vậy? Liệu có phải do Sơn Đông là một tỉnh tập trung và phân phối rau củ lớn trong cả nước? Sau đó một số lượng lớn rau củ ở tỉnh này được đựng trong túi ni lông chuyên dụng đó, vận chuyển theo xe đến thành phố Lan Châu, hay là do hung thủ hoặc nạn nhân mang đến? Và vì nó là túi ni lông đựng rau củ chuyên dụng, nên kết hợp với trước đó, cảnh sát đã xác định được cặn thức ăn trong bao tải. Cả 2 manh mối này đều chỉ về chung một đặc điểm nghề nghiệp của nghi phạm, đó là có liên quan đến rau củ, phở, gạo và đồ ăn uống. Cùng lúc này, cảnh sát đã điều tra được nghề nghiệp mà Lưu Huyên từng làm trước đây, chính là ngành dịch vụ ăn uống. Lưu Huyên từng mở một cửa hàng bán bún gạo ở quận Tây Cố. Trước đó cảnh sát cũng đã xác minh được chiếc khuyên tai đá màu tím mà nạn nhân đeo. Chỉ có một cửa hàng bán lẻ duy nhất ở quận Tây Cố, thành phố Lan Châu bán loại này. Và suy luận rằng nạn nhân cũng từng sống và làm việc ở quận Tây Cố. Bây giờ ngoài việc phát hiện cửa hàng bán bún gạo mà Lưu Huyên từng kinh doanh cũng ở Tây Cố, thì quê quán của Lưu Huyên cũng là ở tỉnh Hà Nam, chính là tỉnh sản xuất loại túi ni lông đựng rau củ này. Và căn nhà mà mẹ Lưu Huyên đang sống cách hiện trường vụ án cũng chỉ 1 km. Vậy đây rốt cuộc là những trùng hợp ngẫu nhiên hay còn ẩn chứa những thông tin gì khác? Cảnh sát đã đưa Lưu Huyên vào danh sách đối tượng tình nghi trọng điểm. Theo như mẹ Lưu Huyên cho biết, thì sau khi ăn Tết năm nay xong, con trai út của bà ấy đã dẹp tiệm bún gạo và đã đi làm ăn xa rồi. Nhưng còn cụ thể là con trai đã đi đâu thì bà ấy nói là không biết. Khi hỏi số điện thoại của anh ta, bà Lưu nói điện thoại của Lưu Huyên bị hỏng từ lâu rồi, không có sử dụng nữa, chẳng có cách nào để liên lạc cả. Vì Lưu Huyên không phải là người gốc Lan Châu mà chỉ đến Lan Châu làm ăn, nên các mối quan hệ xã hội của Lưu Huyên ở Lan Châu không nhiều, mà chủ yếu phải xoay quanh cửa hàng bán bún gạo mà anh ta từng kinh doanh trước đây, như là người giao mối hàng, nhân viên trong quán hay là khách thường thời ăn. Thế thì nếu như Lưu Huyên là hung thủ, thì nạn nhân có lẽ chỉ nằm trong nhóm những người quen của anh ta, số này không nhiều lắm. Lúc này là do chưa xác định được danh tính nạn nhân, nên cảnh sát phải tư duy điều tra ngược lại. Tức là nếu như với một người hội tụ nhiều điểm đáng ngờ như Lưu Huyên, nếu như anh ta là hung thủ, thì nạn nhân có thể là ai? Trong khi rà soát các mối quan hệ của Lưu Huyên, cảnh sát thấy có một nữ nhân viên từng phục vụ trong quán, cô ấy tên Trương Tuệ, khá phù hợp với đặc điểm ngoại hình và độ tuổi của nạn nhân. Cảnh sát sau đó đã tìm đến nhà của Trương Tuệ ở quận Tây Cố. Cảnh sát tới nơi thì được chồng Trương Tuệ cho biết cô ấy đã mất tích từ nửa năm trước rồi. Nhưng do mối quan hệ của hai vợ chồng không được tốt đẹp, kiểu như sống ở một nhà nhưng gần như họ ly thân, người này không can thiệp vào chuyện của người kia. Trước đó Trương Tuệ cũng vài lần bỏ đi làm ăn xa khoảng vài tháng rồi lại về. Vì thế nên chồng của Trương Tuệ cũng không nghĩ cô ấy mất tích, mà chỉ cho rằng có thể Trương Tuệ lại rời đi như trước đây và không báo cảnh sát. Thông qua việc trích xuất nhật ký cuộc gọi của Trương Tuệ, cảnh sát phát hiện cuộc gọi cuối cùng của Trương Tuệ là vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái, và người mà cô ấy gọi chính là Lưu Huyên. Có rất nhiều cuộc gọi giữa hai người họ trong một thời gian dài, nhưng phần lớn đều là cô Trương chủ động gọi cho Lưu Huyên. Theo thông tin từ phản hồi từ một số nhân viên cũ của cửa hàng bán bún gạo, thì mối quan hệ giữa Trương Tuệ và Lưu Huyên có phần mập mờ, thân thiết hơn mức bình thường, không giống như mối quan hệ giữa chủ quán với người làm công. Để xác định Trương Tuệ rốt cuộc có phải nạn nhân trong vụ án số hiệu 515 hay không, cảnh sát đã lấy mẫu máu của bố mẹ Trương Tuệ để xét nghiệm DNA. 3 ngày sau, kết quả từ phòng xét nghiệm đã xác định thi thể được tìm thấy ở kênh thoát lũ chính là Trương Tuệ. Vậy là lúc này danh tính của nạn nhân đã được xác định. Trương Tuệ năm đó 29 tuổi, tạm trú tại quận Tây Cố, thành phố Lan Châu. Cô ấy từng làm việc tại cửa hàng bán bún gạo của Lưu Huyên. Và lúc này, khi mà so sánh lại các mốc thời gian, khi Trương Tuệ thì đã bị sát hại, thi thể bị vùi xuống dưới khu vực rãnh thoát lũ từ khoảng tháng 11 năm 2015, thì đúng thời điểm đó, quán bán bún gạo của Lưu Huyên cũng đột nhiên trả địa điểm thuê, rồi anh ta rời khỏi Lan Châu. Mọi dấu hiệu dường như cho thấy cái chết của Trương Tuệ và sự biến mất đột ngột của Lưu Huyên có liên quan tới nhau. Do Lưu Huyên lúc này không rõ tung tích ở đâu, nên cảnh sát một mặt vẫn tiếp tục truy nã trực tuyến, mặt khác tiếp tục điều tra nơi ở của mẹ Lưu Huyên và quán bún gạo nơi Lưu Huyên đã từng sống trước khi bỏ trốn để có thể tìm được thêm bằng chứng. Nhưng mà bà Lưu, từ khi cảnh sát đến điều tra lần đầu, bà ấy đã cẩn thận trong lời nói, mức độ phòng bị rất cao. Khi cảnh sát tới điều tra thông tin thêm mấy lần nữa, bà Lưu thường xuyên không có nhà hoặc về nhà rất muộn, dường như là để né tránh, không muốn gặp cảnh sát. Đến chiều ngày 16 tháng 6, cảnh sát biết được mẹ của Lưu Huyên đang ở nhà. Họ lại đến nhà bà ấy để điều tra. Trong lúc trò chuyện với mẹ của Lưu Huyên, họ phát hiện ở góc sân có một túi ni lông màu xanh. Nó là loại túi có chất liệu hoàn toàn giống với loại túi bọc thi thể của nạn nhân. Loại túi này được bà Lưu mang theo từ quê nhà để dùng vào một số công việc cá nhân khi thu mua phế liệu. Đồng thời, khi cảnh sát khám nghiệm ngôi nhà mà Lưu Huyên từng thuê để mở quán bún gạo, đã phát hiện ra nhiều vết máu, cho thấy đây là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng. Như ở góc tường này có một vết máu rộng 1cm, dài 1,5cm đã khô lại. Họ đã lấy mẫu máu này để về xét nghiệm DNA. Lúc này Lưu Hiên bị nghi ngờ phạm tội rất cao. Sau đó, qua lộ trình xe khách đường dài, cảnh sát đã dò theo vết Lưu Hiên từ tỉnh Cam Túc tới Hà Nam, rồi lại từ Hà Nam tới Thâm Quyến. Cuối cùng xác định nghi phạm đang lẩn trốn ở Hàm Dương, Thiểm Tây. Đội đặc nhiệm lập tức đến Hàm Dương, Thiểm Tây vào ngày 19 tháng 6. Lúc này đã là hơn 1 tháng 4 ngày kể từ khi phát hiện thi thể. Với sự phối hợp của cảnh sát Thiểm Tây, Lưu Hiên đã bị bắt giữ. Nhưng hắn một mực chối cãi, chỉ nhận tội đã trộm cắp tài sản vào năm 2013 ở huyện Thanh Hải và đã trốn truy nã được 3 năm, chứ nhất quyết không chịu nhận tội giết người. Một ngày sau, kết quả xét nghiệm vết máu trong căn nhà thuê mở quán bún gạo của Lưu Hiên tiếp tục cho kết quả trùng khớp với DNA của Trương Tuệ. Lúc này Lưu Hiên không thể chối cãi được nữa. Hắn vừa khóc nức nở, vừa khai báo mọi việc. Lưu Hiên năm đó 41 tuổi. Từ năm 2003, hắn ta đã đến Lan Châu làm việc. Trong những năm đó, hắn đã làm bốc vác, làm công nhân xây dựng, rồi phụ mẹ thu mua phế liệu, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Đến năm 2013, là sau 10 năm ở Lan Châu làm đủ mọi nghề, nhưng dành dụm không được bao nhiêu. Lưu Hiên cùng anh trai và một số đồng nghiệp chuyển sang đi thu mua phế liệu ở huyện Dân Hòa, nơi này cũng giáp với thành phố Lan Châu. Lúc đó, tuy lấy danh nghĩa thu mua phế liệu, thực chất là để lăn la đi khắp nơi thăm dò, nhằm thấy người ta sơ hở gì thì trộm cắp. Có một lần còn trộm pin trong tháp tín hiệu của địa phương. Rồi sau đó, nhóm trộm cắp này đã bị bắt, chỉ có một mình Lưu Hiên là trốn thoát. Biết đồng bọn bị bắt, Lưu Hiên hiểu rằng hắn ta cũng sẽ trở thành mục tiêu truy đuổi của cảnh sát, nên hắn ta đã vội vã rời khỏi huyện Dân Hòa, quay trở lại Lan Châu. Không lâu sau, hắn ta chuyển tới quận Tây Cố, dành toàn bộ số tiền có được trong lúc làm ăn lẫn đi trộm cắp để mở được một cửa hàng bán bún gạo. Và ban đầu thì cũng khá đông khách, nên trong khoảng thời gian này, Lưu Hiên đã tuyển thêm một nhân viên bưng bê nữa phụ việc trong quán. Khi mà đăng tuyển trên mạng, thì từ đó đã quen biết nạn nhân Trương Tuệ. Trương Tuệ đến cửa hàng của Lưu Hiên để thử việc. Thấy cô ấy nhanh nhẹn hoạt bát, Lưu Hiên cũng rất ưng ý với nhân viên này. Dần dần mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng trở nên thân thiết, và tới mức là sau này cũng cặp kè với nhau luôn. Khi vợ Lưu Hiên phát hiện ra chồng ngoại tình, thì cô ấy đã tức giận bỏ đi, rồi trở về quê nhà ở Vân Nam. Kể từ thời điểm đó, Lưu Hiên và Trương Tuệ lại càng tự do qua lại với nhau hơn. Ngoài việc kinh doanh cửa hàng bán bún gạo, thì sau thời gian làm việc, Lưu Hiên và Trương Tuệ thường xuyên lui tới một số tụ điểm giải trí ở Lan Châu, như là đi karaoke, đi chơi hoặc đánh bạc ở một số sòng bài. Lưu Hiên kể là thời gian đó, trong một tháng 30 ngày, thì tính ra ít nhất đi chơi bời cũng phải tới 20 ngày. Mỗi lần đến tụ điểm giải trí, Lưu Hiên cũng phải chi tiêu hơn 100 tệ là nhẹ nhất. Trong khi quán bún gạo thì trước đây chủ yếu là do vợ của Lưu Hiên quán xuyến, nhập hàng và nấu nướng dọn dẹp. Giờ cô ấy đã bỏ về Vân Nam, một mình Lưu Hiên không thể lo nổi. Hơn nữa lại còn có thêm bạn gái và cả hai cùng chịu chơi như thế. Nên chỉ trong vài tháng trôi qua, Lưu Hiên bắt đầu có những khó khăn về mặt kinh tế. Lưu Hiên vốn chỉ là một chủ quán ăn nhỏ, bình thường cũng không có nhiều tiền lắm. Sau một thời gian chi tiêu, tiền bạc cơ bản đã hết, lại còn âm luôn cả vào vốn. Lúc này không thể đáp ứng nhu cầu ăn chơi của Trương Tuệ được nữa. Và hắn cũng cảm thấy là từ lúc yêu đương với người phụ nữ này, vui thì có vui thật, nhưng sau một thời gian thì tài chính hay cuộc sống đều kiệt quệ, mệt mỏi quá. Vì thế Lưu Hiên quyết định chia tay Trương Tuệ để xin lỗi và níu kéo vợ cũ. Do muốn dứt khoát không liên quan gì tới người phụ nữ này nữa, hắn đã rời khỏi quận Tây Cố, chuyển đến quận An Ninh ở bờ bên kia sông, làm việc tại một công trường xây dựng. Nhưng trong thời gian hắn làm việc ở đó, Trương Tuệ liên tục gọi điện cho hắn. Đã rất nhiều lần, Lưu Hiên không nghe máy, nhưng Trương Tuệ không chịu để yên. Cô ấy dùng nhiều số điện thoại để gọi cho Lưu Hiên. Đầu tháng 11 năm 2015, cô ấy gọi điện thoại cho Lưu Hiên tới mấy chục cuộc, nhưng hắn không trả lời mà chỉ chặn số. Sau đó Trương Tuệ lại đến trường tìm con của Lưu Hiên và từ đấy lại tìm được chỗ ở mới của Lưu Hiên ở quận An Ninh. Lúc này Lưu Hiên nói rằng hắn hết tiền rồi, bây giờ không muốn duy trì mối quan hệ này vì không thể lo cho Trương Tuệ được nữa. Khi nghe Lưu Hiên nói thế, Trương Tuệ nhất quyết không tin. Cô ấy nói có quen biết với một vài người bạn của Lưu Hiên và họ nói rằng hắn có tiền, chỉ là hắn đã chán cô ấy nên không muốn chi tiền cho cô ấy thôi. Nghe vậy thì Lưu Hiên đã thẳng thắn nói với Trương Tuệ là bây giờ hắn chỉ muốn quay lại với vợ cũ, còn hắn và Trương Tuệ thì chắc chắn là phải chia tay thôi. Nên dù là có chán hay không thì kết quả cũng sẽ là như vậy, không cần phải cố chấp làm gì. Hơn nữa, đến giờ, tình hình kinh tế của hắn đã tệ đến mức này rồi, không còn tiền để cặp kè. Quán bún cũng dẹp tiệm rồi, giờ chỉ đi làm công nhân thôi, nên xin cô ấy hãy buông tha cho hắn. Khi mà nghe Lưu Hiên đề nghị chấm dứt tuyệt tình như vậy, vì hắn ta muốn nối lại chuyện tình cảm với vợ cũ để các con có bố mẹ đầy đủ, Trương Tuệ vừa tức giận vừa mắng chửi hắn là thứ sở khanh, bạc bẽo. Cô ấy muốn đòi Lưu Hiên một khoản tiền gọi là phí chia tay thì mới đường ai nấy đi được. Và khoản bồi thường chia tay là 200.000 tệ. Số tiền này khoảng 700 triệu tiền Mỹ. Lưu Hiên liền nói thẳng với Trương Tuệ là bây giờ tất cả những gì hắn có chỉ còn khoảng 1-2.000 tệ thôi. Lúc này Trương Tuệ giận dữ bảo vậy để cô ấy đi tố cáo Lưu Hiên là kẻ trốn lệnh truy nã cho hắn vào tù. Và không chỉ có hắn khổ mà ngay cả con của hắn khi đó cũng chẳng còn nơi nương tựa nữa, chứ đừng nói tới việc hy vọng quay lại với vợ cũ. Thực ra chuyện mà Trương Tuệ biết Lưu Hiên trốn truy nã là do trước đây khi hai người còn mặn nồng, Lưu Hiên trong một lần uống say đã nói ra bí mật này, nhưng cũng chỉ là án trộm cắp thôi. Tuy là đối tượng bị truy nã ở Thanh Hải, nhưng cũng không phải trọng án như giết người, nên mức độ truy lùng cũng không gắt gao lắm. Lưu Hiên không ngờ là khi say say, vui miệng thì tâm sự vậy thôi. Đó là bí mật mà hắn luôn che giấu trong suốt 3 năm qua. Vậy mà hiện giờ, khi hết tiền, tình tan, thì nó lại trở thành điểm yếu chí mạng để Trương Tuệ uy hiếp hắn. Trong tình huống cùng quẫn khi đó, không còn tiền bạc, lại bị dồn tới đường cùng, Lưu Hiên càng nghĩ càng hận người phụ nữ này, cho rằng mọi điều xui xẻo khiến hắn khổ sở như bây giờ đều là do Trương Tuệ mà ra, nên đã nảy sinh ý định giết người để kết thúc mọi chuyện. Hắn liền với tay lấy một cây gậy dựng sát tường đánh mạnh vào đầu Trương Tuệ. Cú đánh này chỉ khiến Trương Tuệ ngất đi. Nhưng Lưu Hiên sợ sau khi cô ấy tỉnh lại sẽ càng kích động và tức giận hơn sẽ đi tố cáo hắn. Kiểu như là nếu không làm thì thôi, chứ làm thì phải làm cho chót. Hơn nữa hắn rất hận. Hắn cho rằng vì Trương Tuệ mà hắn mất tất cả, mất cuộc sống tài chính ổn định, mất luôn cả hạnh phúc gia đình. Cứ như thế, hắn liên tục trút giận khiến Trương Tuệ tử vong tại chỗ với rất nhiều thương tích. Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là đoạn video tư liệu ghi lại cảnh Lưu Hiên được trò chuyện với con trai Tiểu Bảo. Nhìn hình ảnh con trai vừa khóc vừa gọi bố trên video, Lưu Hiên cũng nức nở khóc theo. Hắn liên tục động viên con trai và nói dối rằng bố không sao, Tiểu Bảo ở nhà với bà nội thật ngoan. Bố sắp được về rồi, bố nhớ Tiểu Bảo lắm. Tháng 12 năm 2016, Lưu Hiên nhận án tử hình cho tội cố ý giết người. Trong vụ án này, có lẽ đến tận khoảnh khắc bị bắt, bị kết án và trò chuyện với con trai qua điện thoại, Lưu Hiên mới thực sự hối hận và nhận ra những tổn thương mà hắn đã gây ra cho gia đình nạn nhân và cả gia đình hắn. Thực ra sai lầm của Lưu Hiên không phải là bắt đầu kể từ khi hắn sát hại Trương Tuệ, mà là từ trước đó rất lâu nữa. Từ khi Lưu Hiên trộm cắp ở Thanh Hải rồi bỏ trốn, tiếp đó là ngoại tình. Những việc này dần dần khiến quỹ đạo cuộc đời của hắn ta đi chệch hướng, phạm pháp, đổ vỡ hôn nhân là đều do chính bản thân hắn gây ra. Trong cuộc sống thì hầu như ai cũng từng gặp phải nhiều khó khăn. Nhưng mà nếu như cứ sử dụng những cách thức như phạm pháp hoặc là những cách thức làm tổn thương người khác để mà vượt qua cái điều khó khăn đó, ngoại tình để nuông chiều cảm xúc của bản thân, thì đến một lúc nào đó cũng sẽ phải trả giá cho tất cả những việc làm sai trái này mà thôi. Bởi vì cuộc sống vốn là một chuỗi nhân quả tuần hoàn mà. Cuộc sống thì có thể không công bằng, nhưng nhân quả thì lại rất công bằng. Vì vậy những việc làm ác mà chưa phải trả quả ngay, thì chắc chắn sớm muộn sau này cũng phải trả. Nhưng có lẽ việc phạm pháp và trốn truy nã trong suốt 3 năm Lưu Hiên chưa từng bị phát hiện, khiến cho hắn nghĩ rằng có thể tiếp tục phạm tội và che giấu những tội ác khác mà hắn gây ra, cho rằng chỉ cần khéo léo một chút là được. Nhưng mà án truy nã khi đó của Lưu Hiên là trộm cắp, nó không gắt như án giết người, không thuộc đối tượng truy nã trọng điểm. Còn việc phạm pháp thì trốn được vài ngày hay một thời gian, nhưng không thể trốn được mãi. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.